truyện cổ tích Việt Nam. Người thổi sáo thành Hamelin. Ngày xưa, có một thị trấn nhỏ tên là Hamelin. Thị trấn này nằm bên dòng sông thuộc nước Đức. Đó là một thị trấn hiền hòa và dễ chịu. Nhưng vào khoảng 50 năm trước, người dân đây làm cho Hamelin trở nên dơ dáy và bẩn thỉu. Họ bắt đầu ném rác ra đường, bên ngoài nhà và khắp mọi nơi họ đến. Ngay cả ngài thị trưởng của thị trấn cũng phớt lờ việc này. Hậu quả là thành phố đầy chuột. Người dân Hamelin khốn khổ vì bệnh dịch gây ra bởi lũ chuột. Chuột xuất hiện khắp mọi nơi trong thị trấn. Chúng thường cắn những em bé còn nằm trong nôi, ăn phô mai trong lọ, cậy nắp những thùng cá trích muối. Chúng làm tổ trong giày và mũ. Chúng có mặt cả trong phòng họp. Những tiếng la hét của chúng phá vỡ những cuộc chuyện trò. Ôi chuột ơi! Các cư dân vội vàng chạy đến chỗ thị trưởng để mong được giúp đỡ. Đuổi lũ chuột đi! Đuổi lũ chuột đi! Đuổi lũ chuột đi! Đuổi lũ chuột đi! Thị trưởng nghe tiếng hét của đám đông và bước ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi cần ông có hành động để chống lại lũ chuột càng sớm càng tốt. Còn nếu không, chúng tôi sẽ bãi chức của ông. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp để tìm giải pháp. Hãy cho chúng tôi một chút thời gian. Mọi người bị thuyết phục bởi lời nói của thị trưởng. Thị trưởng sắp xếp một buổi họp với mọi người. Và ngay cả sau khi thảo luận thật lâu và tranh luận hàng giờ đồng hồ, thì họ vẫn không tìm ra được giải pháp nào cả. Bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa. Mời vào. Một người đàn ông bước vào phòng. Người đàn ông lạ mặt chưa ai từng thấy. Ông ta mặc một cái áo khoác dài kỳ dị, nửa đỏ nửa vàng. Trông ông ốm và cao dong dỏng. Những ngón tay đang lắc lư trông như là đang thổi sáo vậy. Có phải là anh từ rạp xiếc đến, có phải vậy không? Nguyên cả đại sảnh cười lớn. Mọi người gọi tôi là người thổi sáo. Tôi có một sức mê hoặc bí ẩn có thể triệu hồi tất cả các sinh vật trên trái đất. Bất kỳ sinh vật nào, cho dù là leo trèo, bay, bơi hay chạy đi, tôi dùng sự quyến rũ này lên các sinh vật gây hại như chuột chũi, sa dông, trắng đồng và cả chuột nữa. Chuột? Cậu có thể triệu hồi lũ chuột, nhưng làm sao chúng tôi tin cậu được? Tôi giải cứu một thị trấn ở châu Phi từ một đám ong khổng lồ trong một thị trấn nhỏ ở châu Á. Và chính tôi đã giải thoát họ khỏi đám dơi hút máu kia. Tôi đã đi lang thang để giải cứu thế giới khỏi các loài vật. Được rồi, hãy cho chúng tôi xem sức quyến rũ của cậu và giải cứu chúng tôi khỏi đám chuột này đi. Tất nhiên rồi thưa ngài, nhưng để làm điều này, ông có thể trả lại cho tôi 1.000 guilder. Tất nhiên là được, bất cứ thứ gì cậu muốn. Không biết tất cả mọi người nghĩ sao? Mọi người đồng ý với quyết định của thị trưởng. Cậu hãy bắt đầu công việc của mình đi. Người thổi sáo bước ra đường và mỉm cười. Cậu ta khẽ khàng kéo cây sáo ra và bắt đầu thổi 3 giai điệu đinh tai nhức óc. Thật kỳ lạ, tất cả đám chuột chạy nháo nhào ra khỏi nhà, ra khỏi giày và mũ, ra khỏi chỗ thức ăn chúng đang gặm nhấm. Chuột xám, chuột trắng, chuột nâu, tất cả chúng kéo ra ngoài đường, đi theo người thổi sáo. Từng bước, chúng như tuần hành trong thị trấn, cho đến khi chúng đến bên bờ sông. Người dân Hamelin thích thú, há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Wow. Wow. Người thổi sáo nhảy lên hòn đá trên dòng nước và đứng trên đó mà thổi sáo. Những con chuột mù quáng té xuống dòng sông và chìm nghỉm. Những con khác sau đó cũng nhảy xuống nước một cách vô thức. Không lâu sau thì không còn một con chuột nào nữa. Hamelin thoát khỏi lũ chuột. Hooray! Không còn chuột nữa! Không còn chuột nữa! Hooray! Không còn chuột nữa! Người thổi sáo đến gặp thị trưởng để lấy tiền thưởng. Tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ ông phải giữ lời hứa với tôi. Hãy đưa cho tôi tiền thưởng đi. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ thật tuyệt vời. Nhưng 1.000 guilder trong vài giờ đồng hồ làm việc thì không xứng đáng đâu. Đó là một số tiền lớn để trả công cho cả một ngày. Ông đang không giữ lời hứa của mình đó. Tôi sẽ trả cho cậu 100 guilder. Số tiền này còn nhiều hơn tiền công của cậu một ngày. Không được, không được. tôi sẽ cho ông thấy tôi sẽ làm được gì. Một thằng thổi sáo ngu xuẩn như cậu thì chẳng làm hại được ngay cả một con gạch trong thị trấn này. Cầm lấy số tiền và đi đi. Người thổi sáo rời khỏi hội trường. Cậu ta đi trên đường và lại kéo sáo ra lần nữa. Cậu đặt nó lên miệng và bắt đầu thổi sáo. Nhưng lần này cậu thổi một giai điệu khác. Lần lượt từng đứa trẻ quay đầu lại và bắt đầu đi về phía người thổi sáo. Người thổi sáo bắt đầu bước đi và những đứa trẻ bước theo cậu ta. Cha mẹ và người giữ trẻ bị choáng váng với giai điệu và không thể di chuyển được. Giai điệu của người thổi sáo làm chúng tê liệt. Người thổi sáo bước qua cây cầu bắc ngang dòng sông và đi về phía ngọn núi. Khi cậu ta đến bên ngọn núi, một cánh cổng bí mật mở ra ngay chỗ ngọn núi. Người thổi sáo bước vào và lũ trẻ con cũng theo cậu. Cánh cửa đóng chặt lại phía sau họ. Đứa trẻ duy nhất còn lại bên ngoài là cậu bé khuyết tật, không theo kịp bọn họ khi cửa đóng lại. Khi giai điệu ngừng hẳn, mọi người chạy về phía ngọn núi. Họ chỉ thấy một cậu bé gần ngọn núi, nên họ hỏi cậu bé về những đứa trẻ còn lại. Tất cả mọi người đã đi vào một cánh cổng, và cánh cổng đã đóng lại trước khi cháu tới. Nhưng sao các bạn khác lại theo ông ta? Giai điệu đó đã hứa hẹn dẫn bọn cháu tới một vùng đất thần tiên. Nơi đó có cả sô-cô-la, bánh quy, bánh ngọt đều mọc trên cây. Nó còn nói là cháu có thể chạy nhảy khắp mọi nơi trên đôi bàn chân của mình. Nhưng khi tiếng nhạc bỗng ngừng lại, thì cháu thấy mình đang đứng trước ngọn núi này. Mọi người cảm thấy buồn rầu và bắt đầu khóc thương những đứa trẻ, nhưng chẳng có tác dụng gì. Ôi con tôi, quay lại đi con, quay lại đây đi. Họ gọi thị trưởng và đổ trách nhiệm cho ông ta về mọi việc đã xảy ra. Tôi cũng đã mất con. Tôi xin lỗi vì mọi thứ tôi đã làm. Tôi mang đủ 1.000 quy đơ cho cậu. Làm ơn trả con chúng tôi về lại đây đi. Hãy quay trở lại từ bất cứ nơi nào hỡi người thổi sáo. Người thổi sáo bước ra từ phía sau ngọn núi trong sự ngạc nhiên của mọi người. Mọi người đã bớt căng thẳng khi nhìn thấy ông ta. Chúng tôi rất vui khi cậu quay trở lại đây. Con của chúng tôi đâu rồi? Chúng đều an toàn và vui vẻ cả. Chúng sẽ quay về khi ông thực hiện những gì mà ông đã hứa. Ông thị trưởng đưa cậu ta 1.000 quy đơ. Ngay lập tức cánh cổng xuất hiện chỗ ngọn núi. Bọn trẻ chạy ra ngoài và ôm lấy cha mẹ chúng. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Ba! Ba ơi! Mẹ ơi! Bà ơi! Bà ơi! Cha ơi! Mẹ ơi! Người thổi sáo, thay mặt toàn thể thị trấn, chúng tôi cảm ơn cậu. Cảm ơn vì cậu đã giải thoát chúng tôi khỏi lũ chuột và trả lại bọn trẻ cho chúng tôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ nuốt lời nữa. Mọi người sẽ mất lũ trẻ và bọn chuột cũng sẽ quay trở lại đó. Tại sao? Cái gì? Tại sao? Thị trấn thì quá bẩn thỉu. Điều này sẽ thu hút lũ vật gây hại như chuột và côn trùng. Chúng sẽ gieo rắc bệnh tật trong thị trấn, và lũ trẻ nhất định sẽ bị đau ốm. Đó là lý do tại sao mọi người sẽ mất bọn trẻ. Tôi, thị trưởng của thị trấn, sẽ nhận trách nhiệm giữ gìn thị trấn sạch sẽ. Tôi sẽ chỉ bỏ rác vào thùng rác và làm mọi thứ có thể giữ cho thành phố thoát khỏi lũ chuột và bệnh tật này mà thôi. Tôi nhất định sẽ làm như vậy. Đúng. Đúng. Anh ta nói đúng. Anh nói đúng. Thôi được rồi, vậy thì cũng đã đến lúc phải tạm biệt mọi người. Người thổi sáo rời khỏi thị trấn và Hamlin trở thành thị trấn sạch sẽ như 50 năm trước đây.